Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, chương 159, Hồn Cốt Nguyên Do. Cái này, đây là, Hồ Liệt Na mở to hai mắt, trong mắt đẹp mang theo chấn kinh. Đây là một khối xương sọ, toàn tên gọi là tinh thần mị hoặc chi mộng huyễn xương sọ. Lấy tự một đầu 40.999 năm mộng huyễn ma hồ. Phẩm chất cực cao, mà lại xương sọ vô cùng hoàn chỉnh, không so một số 5 vạn năm trở lên xương sọ kém. Mấu chốt là cùng ngươi cực kỳ phù hợp, cho nên, đưa cho ngươi, Lục Uyên cười nói, cái này, sư đệ, ta không thể nhận, cái này quá chân quý, chính ngươi dùng đi. Hồ Liệt Na vội vàng cự tuyệt. Như thế hoàn chỉnh, còn có tiếp cận 5 vạn năm niên kỷ hạn. Dạng này hồn cốt cực kỳ chân quý. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Chính mình cái gì cũng không làm. Sao có thể tiếp nhận Lục Uyên nặng như vậy lễ đâu? Mà lại, dạng này hồn cốt đối Lục Uyên chính mình cũng có được trọng yếu tác dụng đi. Nghe vậy, Lục Uyên chừng Hồ Liệt Na liếc một chút, một thanh kéo qua Hồ Liệt Na tay ngọc, đem hồn cốt nhét vào trong tay của nàng, nói, đã đưa cho ngươi, đó chính là ngươi, ngươi còn khách khí với ta cái gì, mà lại cái này khối xương sọ chủ mị hoặc chi lực. Cùng ngươi quả thực là trời sinh phù hợp, không cho ngươi, cho ai, thế nhưng là, không có thế nhưng là... Nếu là ta cho ngươi đồ vật, ngươi nhất định phải tiếp nhận. Nghe đến không có, Lục Uyên chăm chú nhìn Hồ Liệt Na, trên mặt ra vẻ lấy hung tợn biểu lộ. Nhìn lấy Lục Uyên biểu hiện, Hồ Liệt Na cười khúc khích, thế mà tâm lý lại là tràn đầy cảm động. Chân quý như vậy xương sọ, sư đệ nói đưa thì đưa cho nàng, muốn nói tâm lý không có cảm động, đó là già. Nhìn đến Hồ Liệt Na ngoan ngoãn nhận xương sọ, Lục Uyên lúc này mới trên mặt lại lần nữa phủ lên nụ cười. Một tay lấy Hồ Liệt Na ôm vào trong ngực, ở bên tai của nàng nhẹ nhàng thổi khí, nói, này mới đúng mà, ngươi là nữ nhân của ta, đưa ngươi một khối hồn cốt mà thôi, ngươi còn khách khí với ta. Nghe vậy, Hồ Liệt Na oán trách lườm Lục Uyên liếc một chút. Nhưng không có phản bác, cái này khối xương sọ nói thật hoàn toàn chính xác rất thích hợp với nàng. Sư đệ, cái này khối xương sọ ngươi là từ nơi đó lấy được. Hồ Liệt Na nhẹ nhàng dùng má trái của mình cọ sát Lục Uyên bên mặt. Miệng của hai người môi cũng tại trong lúc lơ đãng nhẹ nhàng sát qua. Trong nháy mắt dường như khơi dậy một chuỗi tia lửa. Lục Uyên nhẹ nhàng ngậm chặt Hồ Liệt Na môi đỏ, hôn một hồi, mới chậm rãi buông ra. Cái trán nhẹ nhàng đến lấy Hồ Liệt Na cái trán. Lục Uyên nhìn chăm chú lên Hồ Liệt Na cái kia phấn sắc con ngươi. Nói khẽ, nói đến, khối này hồn cốt lai lịch còn thật có chút trùng hợp, mà lại cũng có chút mạo hiểm. Nghe vậy, Hồ Liệt Na tò mò nhìn Lục Uyên. Trong lòng càng có hào hứng, dù sao Lục Uyên từ nhỏ đã cùng với nàng, hắn đến cùng là lúc nào đạt được cái này khối xương sọ. Cái này khiến Hồ Liệt Na không khỏi có chút dọ thám biết dục vọng. Nói lên cái này khối xương sọ, vẫn là không thể không xách sinh mệnh nữ thần lưu lại di tích. Ngươi nói, ngày ấy, chúng ta cùng một chỗ tiến vào di tích môn hộ. Kết quả nhận lấy truyền tống trận ảnh hưởng, chúng ta hai cái bị mang đến địa phương khác nhau. Hồ Liệt Na nhẹ gật đầu. Cái này nàng hiện tại cũng nhớ đến rất rõ ràng. Lúc ấy phát hiện Lục Uyên không ở bên người thời điểm. Trong lòng của nàng có thể nói là cháy gấp như lửa đốt. Liều mạng tìm rất lâu, đều không có tìm được Lục Uyên bóng người. Lúc ấy thất lạc thật lâu. Mới chậm rãi khôi phục tâm thần, loại này cảm giác mất mát, nàng đời này cũng sẽ không quên, loại kia đã mất đi Lục Uyên cảm giác, thật thế giới dường như đều đã mất đi sắc thái, Nếu như không phải nàng một mực nói với chính mình lấy sư đệ bản sự tuyệt đối sẽ không có việc, nàng sợ là lúc trước đều chưa hẳn có thể tiếp tục kiên trì được. Sợ là đã sớm bôn hội, cho nên loại kia cảm giác nàng một mực ký ức vẫn còn mới mẻ. Lúc ấy, ta phát hiện ngươi không ở bên người, tìm rất lâu, sau cùng đi vào rừng rậm. Đại khái là tiến vào rừng rậm nửa ngày tầm đó đi. Đột nhiên tới một tầng xương trắng, ta vậy mà tại bên trong phát hiện tiểu tuyết bóng người. A, Hồ Liệt Na một tiếng kinh hô, nói, Thiên Nhận Tuyết không phải tại phía xa Thiên Đấu Đế Quốc sao? Lúc ấy cũng chính bởi vì điểm này, ta cảm thấy không đúng, cho nên trong lòng có cảnh giác, vốn là muốn vạch trần nàng. Kết quả, lúc này lại xuất hiện sư tỷ thân ảnh của ngươi. Cái gì? Hồ Liệt Na nới rộng ra môi đỏ. Chẳng lẽ, không sai, chính là cái kia mộng huyễn ma hồ trang thành sư tỷ bộ dáng của ngươi. Nàng đầu tiên là vạch trần cái kia tiểu tuyết thân phận giả, muốn lừa gạt tín nhiệm của ta. Sau đó lại chính mình đi lên cùng cái kia giả tiểu tuyết chiến đấu, giả bộ như không địch lại thụ thương, được ta cứu về sau lại từ phía sau lưng xuống tay với ta. Nghe vậy Hồ Liệt Na khuôn mặt thất sắc. Vậy ngươi chẳng phải là rất nguy hiểm? Nghĩ đến lúc ấy Lục Huyên gặp phải tình huống, Hồ Liệt Na xinh đẹp mặt mũi trắng bệch, là rất nguy hiểm. Bất quá may mà ta trong lòng một mực cảnh giác, phát hiện chân ngựa, sau cùng thừa dịp cái kia mộng huyễn ma hồ không chú ý, nhất thương xuyên thấu trái tim của nó. Về sau tìm kiếm thi thể thời điểm, phát hiện khối này hồn cốt. Nói đến thật đúng là may mắn, nếu như lúc ấy cái này mộng huyễn ma hồ không là nghĩ đến dụ hoặc ta mà chính là trực tiếp xuất thủ, ta sợ là đã nguội. Dù sao tiếp cận 5 vạn năm hồn thú, ta vạn ắt không là địch thủ. Cũng may mắn nó là mộng huyễn ma hồ, tinh thông tinh thần lực nhưng là nhục thể phòng ngự kém. Nếu không ta cũng không thể nhất thương xuyên thấu trái tim của nó. Hiện tại nhớ tới còn thật sự có chút mạo hiểm đâu. Lục Huyên thở dài nói ra. Nghe vậy, Hồ Liệt Na ôm chặt Lục Huyên eo, khuôn mặt chăm chú dán vào Lục Huyên, sợ hắn không thấy. Thật sự là vừa rồi Lục Huyên nói mạo hiểm, để Hồ Liệt Na lòng còn sợ hãi. Nàng không nghĩ tới Lục Huyên vậy mà một mình gặp tiếp cận 5 vạn năm hồn thú. Đây là cỡ nào chuyện nguy hiểm a? Còn tốt sư đệ người hiền tự có thiên tướng, kịp thời thoát thân mà ra, còn chiếm được một khối phẩm chất cực tốt xương sọ. Lục Huyên cười ôm Hồ Liệt Na yếu đuối vòng eo, thanh âm biến đến nghiêm túc. Đi qua sự kiện này, để ta có một bài học. Vậy chính là có một cái cường kiện thể phách đích thật là một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Sư tỷ, ngươi không thể vào xem lấy tăng lên tinh thần lực, ngươi thể phách cũng nhất định phải tăng lên mới được. Sư đệ, không cần đi, rèn luyện thể phách rất vất vả. Hồ Liệt Na làm nũng, nàng là khống chế hệ hồn sư, am hiểu mị hoặc, nhục thể năng lực vốn là không mạnh, mà lại rèn luyện thể phách có thể so sánh tu luyện hồn lực vất vả nhiều. Nàng có chút không muốn đi làm. Không được, nhất định phải đi, mà lại ta yêu cầu thân thể của ngươi cường độ không thấp hơn ngang cấp cường công hệ hồn sư. Nếu không, ta thì không cần ngươi nữa. Chính ngươi quyết định muốn hay không đi rèn luyện thể phách. Lục Huyên nói ra, không phải đâu, sư đệ. Hồ Liệt Na mở to hai mắt nhìn. Chính là như vậy, ngươi có đi hay không làm? Lục Huyên nói ra, đi, ta đi được rồi. Hồ Liệt Na ủy khuất nhìn lấy Lục Huyên, một đôi mắt hồ ly bên trong tràn đầy đối Lục Huyên oán trách. Sư tỷ, chớ có trách ta. Thật sự là các ngươi những thứ này tinh thần hệ hồn sư nhục thể thực sự quá yếu đuối, dễ dàng nhất thụ thương. Ta tình nguyện nhìn ngươi mỗi ngày chảy một lít mồ hôi, cũng không nguyện ý nhìn đến ngươi ngày nào bởi vì thụ thương mà lưu lại một giọt huyết. Ngươi biết không, sư tỷ, Lục Uyên chăm chú mà nhìn xem Hồ Liệt Na, trong mắt tràn đầy lo lắng. Tinh thần hệ hồn sư hoàn toàn chính xác lợi hại, nhưng là một khi tinh thần hồn kỹ mất đi hiệu lực, bằng vào bọn hắn yếu đuối nhục thể cơ hồ là không có chút nào năng lực chống cự. Nguyên tắc bên trong, đường tam tử cực ma đồng thì miễn dịch Hồ Liệt Na mị hoặc. Gặp đường tam, nguyên tắc bên trong Hồ Liệt Na cơ hồ là không có sức hoàn thủ. Đây là Lục Uyên tuyệt đối không cho phép, nàng nữ nhân tuyệt đối không thể tồn tại như thế uy hiếp chí mạng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.